Villa, David Villa, đang đá cho Barcelona, hoặc Rivera, Gianni Rivera, siêu sao bóng đá Ý. Nhưng thấy Phương tưởng thích đặt tên theo tên cầu thủ của giải bóng đá Tây Ban Nha nên chọn Villa. Thông tin của Villa có thể tìm thấy ở đây. Cách chương.